Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68, đừng trợn mắt 11. Lâm Dữ cùng Tề An không sai biệt lắm cũng không có ở trong hoa viên ngốc lâu lắm thời gian. Hai người hơi chút tham thảo hạ cái này phó bản cụ thể quy định cùng tập hội khả năng nơi còn chưa. Tính, đến nỗi cơm trưa. Hai người cũng đều không có như thế nào ăn, nương Tề An thân phận, Lâm Dữ yêu cầu Cố Kỳ cũng liền ít đi rất nhiều. Hai người giữa chưa liền lộ cái mặt, sau đó liền trở về phòng, phòng như cũ thực loạn, Lâm Dữ cũng không phải thực để ý, hơi chút thu thập một chút, nàng liền tính toán tạm thời nghỉ ngơi, bởi vì, Tề An ở biết được nàng nhiệm vụ chủ tuyến sau, ý vị không rõ đối nàng nói. Người buổi tối có thể đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, Lâm Dữ nhàn nhạt liếc Tề An liếc mắt một cái. Không hỏi hắn quá nhiều, Tề An người này, nói tuy rằng là đúng, nhưng từ trước đến nay là e sợ cho thiên hạ không loạn. Hắn chỉ lộ đi thông trung điểm, nhưng con đường kia cũng là nhất hung hiểm kia một cái. Bởi vì có Tề An ở, Lâm Dữ khó được ngủ một giấc ngon lành. Tề An rất ít dùng cái gì thô bạo phương thức trực tiếp động thủ giết người. Mà là thích thiết trí bẫy dập, xem người rơi vào bẫy dập kinh hoàng thất thố bộ dáng. Bởi vậy Lâm Dữ nhưng thật ra không lo lắng Tề An ở chính mình ngủ thời điểm trực tiếp làm chính. Mình chết ở trong lúc ngủ mơ, cũng không biết chính mình ở Lâm Dữ trong lòng là loại này hình tượng Tề An có điểm ngoài ý muốn. Lâm Dữ cư nhiên như thế tín nhiệm chính mình, cư nhiên trực tiếp ở chính mình trước mặt đi vào giấc ngủ a. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lâm Dữ nhưng thật ra khó được ở phó bản bên trong ngủ một giấc ngon lành. Chờ nàng tỉnh lại, đã mặt trời chiều ngã về Tây, mà Tề An lại không ở trong phòng, Lâm Dữ có điểm kỳ quái, khá vậy không tính toán đi tìm tòi nghiên cứu Tề An nơi đi. Lâm Dữ tự nhận là chính mình là quản không đến Tề An trên đầu. Rời giường, tắm rửa, Lâm Dữ thay đổi thân váy áo. Như cũ là không thế nào thấy được mặc lam sắc. Lâm Dữ cũng không tính toán ở phó bản quá dẫn người chú ý. Tuy rằng khả năng trước mắt thân phận, điệu thấp cũng điệu thấp không đứng dậy. Chờ Lâm Dữ làm tốt hết thảy chuẩn bị, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Mà Tề An như cũ không thấy tung tích, Lâm Dữ cũng không tính toán ở trong phòng lâu ngốc, cũng liền ra cửa, nhưng nàng vừa mới vừa ra khỏi cửa, liền gặp đối diện trong phòng đang chờ nàng khúc tử nhạc. Người chơi chết không ít, mà Lâm Dữ trụ này một tầng cơ hồ đã chết sạch. Ở người chơi sau khi chết, bọn họ phòng liền sẽ tự nhiên mở ra. Bổn tính toán cùng Lâm Dữ trao đổi tình báo mà vẫn luôn tìm không thấy cơ hội khúc tử nhạc. Nhìn đến Tề An một mình xuống lầu, mà Lâm Dữ phòng môn mở không ra, tự nhiên liền ở phụ cận phòng ôm cây đợi thỏ. Lâm Dữ nhìn khúc tử nhạc trên mặt kia bỡn cợt ý cười. Phi thường không được tự nhiên, đã có thể như vậy cười trong chốc lát sau. Khúc tử nhạc mở miệng, chia sẻ sao, Lâm Dữ gật gật đầu. Đóng lại chính mình phòng môn, đi tới cách vách phòng chống nội, hai người áp hảo môn liền bắt đầu giao lưu. Ngày hôm qua, 9 giờ sau, người có khỏe không? Lâm Dữ dẫn đầu mở miệng, ân, không tốt lắm mơ siêu, khúc tử nhạc nghĩ đến ngày hôm qua sự tình. Thân thể cứng đờ, cười khổ đem chính mình tình huống nói ra, ngày hôm qua khúc tử nhạc vì cái gì đi hoa viên đâu? Bởi vì hắn nhiệm vụ cùng lão bá tước có quan hệ. Hắn nhiệm vụ là ngăn cản lão bá tước sống lại. Như vậy vừa nghe, người bình thường khả năng sẽ theo bản năng đem lão bá tước sống lại cùng lần này tập hội liên hệ. Lên, mà khúc tử nhà cũng là như thế này là mơ siêu hắn cùng Lâm Dữ giống nhau không biết tập hội cụ. Thể thời gian cùng địa điểm, mà toàn bộ trang viên đều bị sửa chữa quá. Chỉ có hoa viên cùng lầu 4 cùng lão bá tước phía trước ở thời điểm còn giống nhau. Ban đầu tiến vào khách sạn được đến sổ tay đã nói qua. Không cho phép khách nhân tiến vào tầng thứ tư. Khúc tử nhà còn không tính toán nhanh như vậy đánh vỡ cấm kỵ. Bởi vậy liền đem ánh mắt đầu hướng về phía hoa viên. Quả nhiên, trong hoa viên ở ẩn nấp bồn hoa phía dưới có nghịch sao 5 cánh tiêu chí. Bản thân chính là trò chơi người chơi. Đối với loại này đồ án khúc tử nhạc tự nhiên là có hiểu biết quá. Vừa thấy đến cái này tiêu chí, khúc tử nhạc liền cảnh giác lên. Hắn muốn lại nhiều tìm xem này đó tiêu chí. Nhưng là bởi vì này đó tiêu chí đều rất nhỏ, lại khắc vào một ít ẩn nấp trong một góc, cho nên hắn pha tiêu phí một ít công phu mới tìm được. Này liền chậm trễ không ít thời gian. Giữa đường, bởi vì bị trang viên nội ầm ĩ thanh quấy nhiễu, lại ghé vào cửa sổ phía dưới nhìn ra đại biến người sống tiết mục. Cứ như vậy, đường 9 giờ tiến đến, toàn bộ trang viên cắt điện thời điểm. Khúc tử nhạc gia hỏa này còn ở hoa viên pho tượng hạ nằm bò tìm nghịch sao 5 cánh tiêu chí đâu. Bỗng nhiên chi gian, hắc ám bao phủ toàn bộ trang viên, nằm sấp xuống thời điểm khúc tử nhạc nhìn đến trong hoa viên pho tượng vẫn là nữ thần. Ngẩng đầu liền thành hung thần ác sát còn mang theo cánh ác ma. Hơn nữa, kia ác ma pho tượng còn đối diện khúc tử nhạc cười. Khúc tử nhạc dọa đột nhiên lùi lại vài bước. Cũng may kia pho tượng cũng chỉ là cười mà thôi. Đang lúc khúc tử nhạc tùng khẩu khí thời điểm, răng rắc thanh âm ở an tĩnh trong hoa viên vang lên. Khúc tử nhạc tránh ở pho tượng phía sau. Một cái tựa hồ là cái này trang viên người làm vườn u linh trước mắt giữ tận dẫn theo thật lớn kéo. Liền tới đây, vốn dĩ u linh là không có nhìn đến khúc tử nhạc. Nhưng kia ác ma pho tượng. Tự nhiên còn sẽ 360 độ quay đầu. Tự nhiên, ở trong hoa viên liền đã xảy ra một hồi đại chiến. Thật vất vả giết chết U Linh khúc tử nhạc trốn vào trang viên. Mới phát hiện trang viên cũng đại không giống nhau, bởi vì không thể trở lại chính mình nguyên lai phòng. Một suốt đêm khúc tử nhạc đều ở cùng trang viên quỷ hồn nhóm đấu trí đấu dũng. Cũng may hắn vận khí tốt, nhưng thật ra không có gặp gỡ boss. Liền cái có thực lực tiểu quái đều không có gặp được. Cũng liền như vậy cầu một demo siêu đương nhiên, bởi vì hắn về tới quá khứ trang viên, cũng đạt được không ít tin tức, liền tỉ như, lão bá tức triệu hoán vị kia thần minh. Nghe nói là từ vực sâu tới, lão bá tức đã bị hắn mang về vực sâu. Lần này tập hội, lão bá tức liền phải một lần nữa đã trở lại, địa ngục trở về. Lâm Dữ trầm tư. Trừ bỏ khúc tử nhạc cá nhân trải qua, hắn được đến đại bộ phận tin tức Tề An đều chia sẻ cho Lâm Dữ. Nhưng Lâm Dữ cũng không có đả kích khúc tử nhạc, rốt cuộc người khác trước chia sẻ, cũng coi như là thực địa đạo. Cho nên, người cái này tân nhiệm bá tước tiểu tình nhân cần phải ngăn cản ngươi nhân tình a, khúc tử nhạc. Mang theo chiêu chọc ý vị kia địa ngục trở về ngoạn ý vừa lên tới. Hắn nhưng còn có mệnh sống sao? Lâm Dữ là biết chân tướng, nàng cảm thấy cái kia lão bá tước tới phòng trừng vô dụng. Liền tính là cái kia tà thần tới. Khụ, Tề An phòng trừng có điểm sặc đi, nhưng mặc kệ là ai, Lâm Dữ đều sẽ không ngăn cản trận này tập hội. Nàng nhiệm vụ chủ tuyến chính là đúng hạn tham gia a. Tập hội đều không có nàng tham gia cái giám mơ siêu bất quá nói tới đây, nhiệm vụ của ngươi là hủy bỏ. Tập hội, Lâm Dữ mang theo ý cười mở miệng, trạng thái phi thường tự nhiên nhẹ nhàng, làm khúc tử nhạc hoàn toàn không cảm giác được nàng ở thử. Đã sớm đem Lâm Dữ coi là tương lai đồng bạn khúc tử nhạc thành thật lắc đầu. Không phải a, chỉ là ngăn cản lão bá tước trở về. Sao, cũng chính là làm hắn sống không quá ngày mai đi, được đến chân thật tình báo Lâm Dữ gật gật đầu. Tuy rằng hai người phó bản nhiệm vụ không có trực tiếp xung đột. Nhưng là hiển nhiên nếu là khúc tử nhạc muốn đi lối tắt trực tiếp hủy hoại tập hội nói. Như vậy chính mình nhiệm vụ tuyệt đối là không hoàn thành. Nguyên lai phó bản phát phái nhiệm vụ còn khả năng tạo thành người chơi đối lập a. Lâm Dữ ở liên tưởng đến chính mình ban đầu được đến thiêm văn. Hiện tại bắt đầu nàng đối phó bản cùng đối người chơi hai bên khẩn thích cấp bậc đạt tới cùng cái. Độ cao, như vậy ngươi là muốn hủy hoại tập hội. Lâm Dữ lại lần nữa mở miệng. Ta phỏng chừng là rất khó, khúc tử nhạc cười khổ, ngày hôm qua đều mệt mỏi bôn tàu. Hôm nay phỏng chừng cũng không hảo quá. Tập hội hiện tại địa điểm đều tìm không thấy đâu. Xem ra chỉ có thể thừa dịp ngày mai tập hội xem có thể hay không hủy hoại lão bá tước trở về trận. Pháp đi, Lâm Dũ gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem ngày hôm qua về hai cái thời không biến hóa cùng kia đối hầu gái hung tàn cùng khúc tử. Nhạc đề ra một câu. Đương nhiên, bọn họ hai người nhiệm vụ chủ tuyến khả năng đối lập Lâm Dũ là hết chỗ chê. Làm trước một việc là trao đổi tình báo, đồng thời cũng coi như là một loại lễ thượng vãng lai. Rồi sau đó mặt một việc, Lâm Dũ tự nhiên là vì bảo hộ chính mình. Như vậy, buổi tối muốn cùng nhau sao? Khúc Tử Nhạc hướng Lâm Dũ đưa ra tổ đội xin, Lâm Dũ một ngụm cự tuyệt. Đương nhiên lý do không thể nói là bởi vì nhiệm vụ chủ tuyến. Lâm Dũ chỉ có thể đem nồi hướng Tề An trên người ném mơ siêu, xin lỗi. Toàn bộ vũ hội ta khả năng đều phải đãi ở thiết tư đặc bá tước bên người. Hắn, quá dính người, Lâm Dũ trên mặt mang theo khó xử thần sắc vũ hội còn không biết khi nào kết thúc. Đâu, bởi vậy chúng ta cũng không hảo ước thời gian, Khúc Tử Nhạc nghĩ nghĩ. Cảm thấy Lâm Dũ nói cũng rất có đạo lý. Đêm qua hắn cùng một đám người chơi đồng thời gặp một cái lợi hại U Linh. Nhưng bởi vì bên kia nhân số tương đối nhiều, U Linh đuổi theo bọn họ. Khúc Tử Nhạc gian nan chạy trốn. Ngày hôm sau buổi sáng nhìn đến ngày hôm qua những cái đó người chơi thi thể. Khúc Tử Nhạc chỉ có thể tỏ vẻ chính mình thật là cái người may mắn a. Bởi vậy, đối mặt Lâm Dũ hợp tình hợp lý cự tuyệt lý do. Buổi tối chính mình như cũ muốn một người một mình sinh tồn Khúc Tử Nhạc cũng không có quá lớn phản. Cả mơ siêu nói đến cùng, này vẫn là một cái yêu cầu thực lực của chính mình cường đại mới có thể trò chơi. Ở dưới lầu liền nghe được Lâm Dũ lời nói Tề An không thể hiểu được bối nồi. Hắn cảm giác được Lâm Dũ đi lên, vốn dĩ tưởng đi lên. Nhưng là nếu Lâm Dũ có người việc tư muốn xử lý. Hắn liền đợi trong chốc lát, nghe Khúc Tử Nhạc cùng Lâm Dũ nói không sai biệt lắm nói xong rồi. Tề An mới mang theo quản gia chậm gì gì lên đây. Đương nhiên, quản gia là tự hành muốn đi theo Tề An. Hắn cảm thấy cái này thiết tư đặc bá tước cho hắn một loại thực không thích hợp cảm giác. Nếu Tề An biết quản gia nội tâm ý tưởng. Hắn khẳng định sẽ đối quản gia nói, đây là một loại làm ngươi quỳ xuống kêu ba ba khí chàng. Tề An ở Lâm Dũ trước cửa đứng yên, không có đi gõ Lâm Dũ môn, ngược lại xoay người, đẩy ra Lâm Dũ đối diện cửa phòng. Ở trong phòng Lâm Dũ cùng Khúc Tử Nhạc tự nhiên hoảng sợ. Nhìn đến người tới, Khúc Tử Nhạc không thể hiểu được liền chột dạ vài phần. Tìm cái hoàn toàn không đứng được chân lấy cớ liền trốn. Lâm Dũ ban đầu đích xác có điểm bị dọa đến, nhưng nhìn đến Tề An, nàng lại khôi phục như thường. Khúc Tử Nhạc phải đi, nàng tự nhiên là hoan nghênh, cũng liền không có ngăn trở Khúc Tử Nhạc, cùng Khúc Tử Nhạc chào hỏi, nhìn theo Khúc Tử Nhạc rời đi, người sửa sang lại hảo. Tề An vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lâm Dũ nghiêm túc trang điểm sau bộ dáng. Ngày hôm qua kia không tính, rốt cuộc cả đêm che mặt. Trên mặt trang đều hoa, ngươi, hôm nay rất xinh đẹp, Lâm Dũ chớp chớp mắt, bị khích lệ nàng không thể hiểu được có loại thẹn thùng. Nhưng cũng không có biểu lộ ra tới, chỉ là trông cái giá, vãn tượng Tề An tay, khen câu, ngươi cũng không tồi. Hai người không khí hòa hợp cầm tay xuống lầu, thấy được toàn bộ quá trình, hơn nữa bị Tề An cùng Lâm Dũ không chút khách khí ném xuống quản gia tỏ vẻ. Chính mình không có gặp qua như vậy rộng lượng nam nhân. Hắn đều cảm thấy Tề An trên đỉnh đầu mũ lục sáng lên. Mà Tề An đều có thể phảng phất không có việc gì phát sinh giống nhau. Buông tha gian phu, còn mạnh hơn chống khích lệ chính mình tiểu tình nhân. Đây là gì đó lực lượng a? Đây là tình yêu lực lượng a? Tác giả có lời muốn nói. Tề An, quản gia ngươi diễn cũng quá nhiều đi. Quản gia. Ta cũng muốn ăn cơm a. Tự hành thêm diễn chấm JPG. Người đọc hôn mê chưa hết. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 520190217082153. 20 người đọc cam nếu về hạnh. tưới dinh dưỡng dịch cộng 5219021700. 48, 42 người đọc sầu riêng quả táo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019021623. 12, 58 người đọc ngày mai nhô lên cao. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10201902-1622. 35, 36 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-1621. 40, 25 người đọc nam nhân family. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-1617. 19, 48 người đọc một viên nho nhỏ tinh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 42019-02-1617. 08, 44 người đọc đàm tiếu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-1612. 19, 04 người đọc cá chấm đen. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019-02-1611. 21, 25 người đọc xuân sam thúy tay áo dính lục rêu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 32019-02-1609. 30, 35 người đọc ly miêu miêu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 42019-02-1604. 44, 59 người đọc cam nếu về hạnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019-02-1602. 25, 57 người đọc hy thụy. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 80219-02-1600. 53, 11 người đọc cửu không ngoan. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-1523. 59, 28 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-1523. 54, 51 cảm ơn trở lên tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch. Ta làm, các ngươi tùy ý ha. Hết chương.